Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, Ngô gia trả thù. Đỏ trắng bắn tung tóe một chỗ. Lý Khâu rời chân, hờ hững nhìn xem trên mặt đất Ngô Tuyệt Hành tàn thi. Hắn đối Ngô Tuyệt Hành người này trước đó ấn tượng là một mực là âm lệ ngoan độc, rất có tâm kế. Linh Phật Sơn hạ thanh thủy trấn lúc, hắn diệu kế bức bách Huyền Thành bốn người chênh lệch chút liền không uổng phí thổi cho giết chết. Hắn, nếu không phải hắn thực lực tăng lên quá nhanh, chân thực thực lực cùng suy nghĩ có chênh lệch thật lớn. Để tính không một bước, hắn đã là bị người vây công chết tại nơi đó. Thế Tôn chùa bọn hắn liên thủ đánh bại Liễu Không. Ngô Tuyệt Hành không nhìn đối Liễu Không hứa hẹn, giết chết Liễu Không sau lại không chút do dự giết chết Liễu Trần. Tiếp lấy cùng Huyết Ưng Võ Thánh cùng đi giết chết Pháp Chí. Pháp Bi, đem đối nó có uy hiếp người toàn bộ trảm thảo trừ căn. Hiện ra tàn nhẫn cùng âm độc, để người cảm thấy hắn có thể lên làm trên trời kiếm phái trưởng môn không phải là không có nguyên. Do, hắn vốn cho rằng một người như vậy, trước khi chết hẳn là sẽ oán độc nguyền rủa hắn. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà lại cầu khẩn mình tha cho hắn một mạng. Mà lại như vậy, tùy tiện liền từ bỏ mình thân là võ thánh cùng thiên hạ tam đại phái một trong thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tôn nghiêm, thậm chí trước khi chết vì mạng sống chủ động mở miệng gọi hắn chủ nhân. Ti tiện tới cực điểm, nếu là người bên ngoài nhìn thấy hắn trước khi chết cầu xin tha thứ dáng vẻ, chỉ sợ rất khó đem cùng võ thánh, đại phái trưởng môn những này từ liên hệ tới, sẽ chỉ cho là hắn chỉ là một cái phổ thông tham sống sợ chết chi đồ. Hắn cũng là đối Ngô Tuyệt Hành trước khi chết trò hề lộ ra cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy hắn nhìn thấy Ngô Tuyệt Hành cùng lúc trước hắn đối nó ấn tượng có to lớn khác biệt. Giết chết dạng này một cái tham sống sợ chết chi đồ, lập tức để người cảm thấy một điểm khoái cảm cũng không có. Cho nên hắn mới có thể nói ra kia lời nói. Đối với Ngô Tuyệt Hành trước khi chết cầu khẩn, về sau ngẫm lại cũng thuộc về bình thường. Mỗi người đều cảm thấy mình có thể thong dong đối mặt tử vong tuyệt không khuất phục. Nhưng thường thường mình cảm thấy cùng chân chính đối mặt là hai loại tình huống. Tại tử vong không có chân chính phủ xuống thời giờ, ai cũng không biết một người đối mặt tử vong lúc lại là bộ dáng gì. Dù cho người kia là cao cao tại thượng, lôi đình giận dữ thay nằm trăm vạn đế vương, hoặc là chính nghĩa lẫm nhiên, danh xưng đối mặt tà ma thà chết chứ không chịu khuất phục đại hiệp. Tại chính thức tử vong cùng sợ hãi trước mặt, cũng có thể bị phá hủy hết thảy tôn nghiêm, khum núm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, quay người rời đi, sau lưng giống như hắn lúc trước nói, là Ngô Tuyệt Hành bọn người phơi thây hoang dã ba bộ tàn thi. Mấy ngày sau, trên quan đạo, hai bên một mảnh rừng trúc, gió mát từng trận, thổi đến biển trúc dập dờn, lá trúc tại không trung đảo quanh rơi xuống, Lý Khâu dục ngựa mà đi, chính tại hồi hướng tuần thiên ti trên đường, quỷ quái tai ương một khi bộc phát, trước hết nhất nắm giữ tình huống nhất định là tuần thiên ti. Hắn có thể mượn nhờ tuần thiên ti tình báo ưu thế, trực kích quỷ quái bộc phát địa phương. Suy nghĩ một chút, tuần thiên ti hiện tại khả năng đã phát giác được mánh khóe. Con kia năng lực kỳ lạ quái dị muốn tụ tập thiên hạ quỷ quái, nhấc lên một trận tịch quyển thiên hạ tai nạn, để thiên hạ biến thành quỷ quái cõi yên vui. Không có bộc phát trước đó cũng sẽ đối với thiên hạ có rất lớn ảnh hưởng. Nhất rõ ràng hẳn là thiên hạ tao ngộ âm quỷ làm loạn tình huống bắt đầu giảm bớt. Những cái kia âm quỷ toàn bộ tụ tập đến huyết y âm quỷ điên cuồng giết chóc cái kia phương hướng. Bên trên cái nào đó địa phương đi, tuần thiên ti mặc dù bên ngoài là Quách Thiệu Nguyên vì ti trưởng, nhưng một mực chấp trưởng Tuần Thiên Ti xử lý công việc, nhưng thật ra là phó ti Chu Khai Thành. Cho tới nay Chu Khai Thành đem dùng người cơ chế đặc thù. Rồng rắn lẫn lộn Tuần Thiên Ti quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên không phải hạng người vô năng. Hắn rất có thể đã căn cứ thiên hạ âm quỷ giảm bớt làm loạn tình huống đoán được một chút cái gì. Phái ra người đi thiên hạ các nơi xác nhận dò xét. T. Đang suy nghĩ sự tình Lý Khâu. Chợt thấy phía trước, hai mắt nhắm lại, kéo một cái dây cương để ngựa chạy vội tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng thấy phía trước nói đường, bị một đám cưỡi ngựa người một mực ngăn trở đường đi. Lý Khâu rất xác định không phải gặp được cản đường đánh cướp cường đạo. Bởi vì thiên hạ còn không có bực này đội hình cản đường đánh cướp. Một đám người mặc áo nâu khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh võ giả. Cưỡi tải lập tức ngăn chặn đường đi. Từng cái khí tức cường đại, mơ hồ ở bên trong bẩn kỳ. Mặt khác càng có bốn vị tướng mạo già nua ngưng huyết kỳ võ giả. Cầm đầu mấy người càng bỏ thêm hơn không được, là ba vị võ thánh. Trong đó một cái Lý Khâu tương đối quen thuộc, đã từng thấy qua, Vũ Văn Tuân, Lâm Phong phái trưởng môn, từng tại Linh Tinh Thành, mọi người cùng một chỗ đối chiến vượn trắng, tranh đoạt huyết kinh quả. Người này để lại cho hắn ấn tượng, thậm chí so lúc ấy thực lực mạnh nhất pháp chí Lục Hàn Sơn bọn người càng khắc sâu. Bởi vì nếu không phải bởi vì hắn thực lực khá thấp, không được không nói trước tại không thích hợp thời cơ phát động mưu đồ, lúc ấy huyết kinh quả chỉ sợ cũng rơi vào hắn trong tay. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn phát ra động mưu đồ lúc ấy trả lại cho hắn không nhỏ trợ giúp. Không phải cả khỏa huyết kinh quả cũng không tốt mang đi. Bất quá hắn không rõ, hắn cùng đối phương tựa hồ không có gì lớn thù hận. Lý Khâu lại nhìn về phía mặt khác hai cái hắn không quen thuộc võ thánh. Phát giác một chút mánh khóe. Hai người tướng mạo có 4-5 phần giống nhau. Mọc ra một trương mặt chữ điền. Mày như lưỡi đao. Tị nhược huyền đảm. Người mặc cẩm bào không giận tự uy. Nhìn qua có 40-50 tuổi. Tựa hồ có quan hệ máu mủ. Có thể là một đôi huynh đệ. Mấu chốt nhất là hai người trên thân khí tức có thể so với võ thánh đỉnh phong. Hơn nữa còn tựa hồ có điều giấu giếm. Hẳn là người mang đa trọng võ thánh huyết mạch. Trong ba người lại lấy cái này, hai người nhìn về phía hắn trong ánh mắt có rõ ràng hận ý. Hắn đại khái biết cái này thân phận của hai người. Đã từng có một cái gọi là Ngô Húc người mang đa trọng võ thánh huyết mạch ngưng huyết kỳ võ giả tìm tới hắn, muốn giết chết hắn vì chính mình gia tộc một chi thứ huyết mạch báo thù. Lúc ấy đối phương không có quá để ý chuyện báo thù, cũng không có đem hắn để ở trong lòng, coi là tiện tay liền có thể giết chết hắn giải quyết chuyện này. Kết quả một phen giao thủ lại bị hắn phản sát. Trước mắt hai người hẳn là xuất từ Ngô Húc cái kia võ thánh gia tộc. Là Ngô Húc cái gì trưởng bối. Biết Ngô Húc bỏ mình sự tình. Đến đây báo thù cho hắn. Lý Khâu đoán được không sai. Hai người, một người trong đó là Ngô Húc phụ thân Ngô Sơn. Một người khác là Ngô Húc đại bá Ngô Nhạc. Đồng thời cũng là Ngô gia đại trưởng lão. Ngô gia thực tế người cầm quyền. Chỉ là đại trưởng lão mà không phải Ngô gia tộc trưởng là bởi vì hai người phụ thân còn chưa chết. Bất quá cũng đã ngày giờ không nhiều, cho nên Ngô gia đại quyền mới có thể rơi vào trong tay. Ngô gia ẩn thế tại một cái ngăn cách sơn cốc bên trong. Chuyện này nguyên nhân gây ra vốn là bởi vì trong tộc có người báo cáo. Bởi vì huyết mạch mỏng manh được không tưởng nổi bị bọn hắn khai trừ ra phả một chi thứ huyết. Mạch bị ngoại giới một cái ngưng huyết kỳ võ giả chỗ đoạn tuyệt. Thân là Ngô gia đại trưởng lão cùng thực tế người cầm quyền Ngô Nhạc nghe lúc ấy trong lòng không khỏi sinh ra chút phẫn nộ. Mặc dù chi kia chi thứ huyết mạch đã mỏng manh không tưởng nổi, mà lại đã bị bọn hắn chủ gia khai trừ gia phả. Nhưng chung quy là người mang bọn hắn Ngô gia võ thánh huyết mạch. mà lại không phải là không có khả năng về sau sinh ra huyết mạch khôi phục người. Sao có thể bị một cái huyết mạch bình thường võ giả bình thường tiêu diệt tuyệt? Cái này chính là đối bọn hắn Ngô gia võ thánh huyết mạch mạo phạm. Thế là hắn gọi Ngô Húc, để hắn xuất cốc giải quyết người võ giả kia, làm người võ giả kia trả giá bằng máu. Ngô Húc lĩnh mệnh xuất cốc về sau, không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, tìm tới một nhà không lớn không nhỏ môn phái, lộ ra thực lực cùng cho thấy thân phận về sau, để mau chóng tìm tới Lý Khâu. Về sau liền ở các nơi du lịch, kiến thức tộc địa bên trong không gặp được chuyện mới mẻ vật. Qua ẩn một tháng, cái kia môn phái mới dò xét nghe được Lý Khâu tung tích, đem tin tức báo biết cho hắn. Án lấy nhà kia môn phái cung cấp tin tức, Ngô Húc tìm tới Lý Khâu, vốn định mấy chiêu bên trong giết chết hắn, sau đó tiếp tục du lịch thiên hạ, qua chút thời gian lại hồi tộc địa, kết quả lại là chết tại Lý Khâu trong tay, phơi thây hoang dã. 2 tháng sau, Ngô Húc thật lâu không về, Ngô Nhạc phái người xuất ngoại tìm kiếm, kết quả cuối cùng tìm là một cỗ thi thể. Phái đi ra người còn đánh nghe được, Lý Khâu chẳng những không chết mà lại về sau đoạt được huyết kinh quả thành công tấn thăng võ thánh. Thân sinh nhi tử bị người giết chết, Ngô Sơn phẫn nộ tới cực điểm, muốn ra tộc địa vì con báo thù. Ngô Nhạc đi theo hắn cùng đi ra tộc địa, lúc đầu giết Lý Khâu một cái võ thánh giai đoạn trước. Cái kia cần phải 2 vị thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Làm sao huống Ngô Nhạc là Ngô gia thực tế người cầm quyền, không nên rời đi trong tộc. Nhưng Ngô Húc là bởi vì Ngô Nhạc phái đi ra, mới bị Lý Khâu giết chết. Ngô Nhạc cảm thấy hắn hại mình chất nhi mất mạng, hại huynh đệ mình không có nhi tử, có lỗi với 2 người. Mới đi theo Ngô Sơn cùng đi ra tộc địa. Rời đi tộc địa về sau, 2 người đầu tiên làm chuyện thứ nhất là tìm được cái kia cho Ngô Húc cung cấp tin tức môn phái, đem diệt đi, bởi vì chỉ cấp Ngô Húc cung cấp Lý Khâu hành tung, mà không có xác minh Lý Khâu chân thực thực lực. Bọn hắn cho rằng Ngô Húc chết tại Lý Khâu trong tay, bọn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Về phần Ngô Húc chỉ làm cho cái kia môn phái điều tra Lý Khâu hành tung, không có để điều tra Lý Khâu thực lực sự thật, cực kỳ tức giận Ngô Nhạc 2 người trực tiếp mang tính lựa chọn bỏ qua. Lại về sau chính là tìm một cái có thể điều tra đến Lý Khâu hành tung tin tức con đường. Muốn báo thù đương nhiên muốn trước có thể tìm tới Lý Khâu. Ngô Nhạc 2 người trùng hợp tìm tới Vũ Văn Tuân Lâm Phong phái. Vũ Văn Tuân vốn là muốn lấy lòng cái này 2 tôn thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, muốn mượn chuyện này cùng Ngô gia đáp lên quan hệ, tìm cho mình cái chỗ dựa. Mặc dù lúc ấy hắn đã không tại lâu trước tấn thăng võ thánh, trở thành ngàn vạn võ giả cần ngưỡng vọng cường đại tồn tại. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không đi trêu chọc thế tôn chùa cùng triều đình những cái kia quái vật khổng lồ, sống đến tuổi thọ kết thúc là không có vấn đề. Nhưng nhiều cái chỗ dựa luôn luôn không có chỗ xấu. Nhất là biết được Ngô Nhạc 2 người cần hắn tìm người danh tự lúc, Vũ Văn Tuân siêu tập tin tức càng thêm dụng tâm. Lúc ấy linh tinh thành tranh đoạt huyết kinh quả, hắn đi ra cổ rừng tại cùng Phương Kỳ ước định địa phương đợi đã lâu, cũng không có chờ đến Phương Kỳ cõng huyết kinh quả thụ tìm đến hắn. Về sau hắn mới biết được, Phương Kỳ bị vượn trắng giết chết, huyết kinh quả thụ rơi xuống Lý Khâu trong tay. Mặc dù Vũ Văn Tuân đối với Phương Kỳ không thể chạy thoát bao nhiêu có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được huyết kinh quả thụ rơi xuống Lý Khâu trong tay, mình một phen mưu đồ kết quả là cuối cùng là người khác làm áo cưới lúc, vẫn như cũ không khỏi đối đạt được huyết kinh quả Lý Khâu sinh ra một chút oán hận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia huyết kinh quả vốn phải là hắn tấn thăng võ thánh không lâu sau liền có thể giết chết tấn thăng mấy chục năm lôi viêm võ thánh người. cũng hẳn là hắn. Vũ Văn Tuân phát động môn phái lực lượng, siêu tập đến Lý Khâu tung tích, nhìn qua giống như muốn về Tuần Thiên Ti. Thế là hắn mang theo Ngô Nhạc hai người, đi vào đầu này Lý Khâu về Tuần Thiên Ti phải qua trên đường. Đem hắn thuận lợi chặn đứng, Vũ Văn Tuân cưỡi tải lập tức, ánh mắt lạnh lùng chi cực, giống như độc xà nhìn xem Lý Khâu. Ngô Sơn thần sắc hung ác, trong mắt hiển hiện một vòng thật sâu cừu hận, chính là ngươi giết ta nhi tử. Một bên khác Ngô Nhạc mặt vô thần tình, trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Ngô Sơn mới mở miệng, càng xác định Lý Khâu suy đoán, nếu như ngươi nhi tử gọi Ngô Húc, kia đích thật là ta giết. Lý Khâu hào phóng thừa nhận nói, trước kia có lẽ hắn đối Ngô Nhạc hai người có lẽ sẽ quay người liền trốn. Nhưng vài ngày trước hắn hai lần huyết mạch thuế biến thực lực đại trướng về sau, trên đời có thể để cho hắn kiêng kỵ người đã không có mấy cái. Kỳ thật tuyệt đối không bao gồm Ngô Nhạc cùng Ngô Sơn. Lấy Ngô Húc lúc ấy trên thân huyết mạch đối nó thực lực tăng phúc, hai người nhiều nhất bất quá là tam trọng võ thánh huyết mạch. Thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, thực lực có thể so với một người độc chiến năm vị võ thánh pháp chí. Nhưng đối cái khác người mà nói có lẽ đáng sợ, có thể đối hắn còn không tạo được cái uy hiếp gì. Dù là dạng này cường giả có hai vị, kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Ngươi, thấy Lý Khâu ngông cuồng như thế, Ngô Sơn lên được sắc mặt đỏ lên, Ngô Nhạc ánh mắt hung ác, quát lên, tiểu xúc sinh thật can đảm, biết chúng ta người nào, còn dám ngông cuồng như thế. Nhị đệ chớ cùng hắn nói nhảm, trước đem hắn cầm xuống lại từ từ bào chế, nếu không gọi hắn muốn sống không được muốn chết không thể. Có thể nào cảm thấy an ủi cháu của ta trên trời có linh thiêng? Tốt, Ngô Sơn hai mắt huyết hồng, vỗ toạc hạ ngựa, trực tiếp đem ngựa chụp chết, mượn lực mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như một dòng suối nước lạnh giữa trời đánh tới. Sát ý xâm nhiên, khiến người tâm thần run rẩy. Ngô Nhạc ngồi tại lập tức không có động thủ, đối phó Lý Khâu một cái võ thánh giai đoạn trước, bất quá là Ngô Sơn hai ba chiêu sự tình, huống hồ hắn cũng không thể cùng Ngô Sơn đoạt cái này tự tay cầm xuống giết chết mình nhi tử cừu. Nhân cơ hội, một bên Vũ Văn Tuân nhìn thấy cái này một màn, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, vài ngày trước hắn thực lực tăng vọt, gần như vượt qua một cái đại cảnh giới, tự liền Ngô Tuyệt Hành ba người liên thủ cũng không thể để cho hắn vận dụng binh khí, bị hắn tay không tấc sắt mấy chiêu ở giữa toàn bộ giết chết. Nếu là trước mắt hai người liên thủ, có lẽ có tư cách để hắn vận dụng Dạ Đàm đao. Đương nhiên nếu như chỉ có một người, lại là không đủ tư cách. Lý Khâu cũng từ lưng ngựa nhảy ra, chỉ là khách quan Ngô Sơn phải ôn hòa được nhiều, chỉ là để ngựa ột cái lảo đảo rút lui một bước. Nhảy ra tốc độ cũng kém xa Ngô Sơn tấn mãnh, nhưng khi không chung đối mặt Ngô Sơn hung ác một kiếm lúc, Lý Khâu tránh né tốc độ lại là khiến Ngô Sơn trong lòng giật mình. Ngô Sơn mặc dù trên thân sát ý hung mãnh, nhưng một kiếm này không nghĩ giết chết Lý Khâu, chỉ là muốn đem miệng của hắn mở ra. Bất quá nén giận xuất thủ cũng là dùng toàn lực, nhưng khi hắn trường kiếm muốn giết tới, Lý Khâu bỗng nhiên hơi chút nghiêng đầu, thế mà tránh thoát công kích của hắn, cho thấy tốc độ làm cho người kinh hãi. Lý Khâu nghiêng đầu tránh thoát Ngô Sơn một kiếm, một trường vỗ ra giống như thiểm điện tấn mãnh, oanh bạo không khí. Ngô Sơn vừa có phản ứng muốn ngăn cản, Lý Khâu một trường đã rắn rắn chắc chắc khắc ở bộ ngực hắn. Trầm muộn một tiếng oanh minh, tựa như vạn quân đại chùy đánh vào trên thuộc da. Ngô Sơn tại không trung phun ra một ngụm máu lớn, lấy so đánh tới lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Lý Khâu thì thần sắc lạnh nhạt, vững vàng rơi xuống mặt đất, từ đầu đến cuối thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Kỳ thật hắn dù thực lực muốn so Ngô Nhạc hai người đều mạnh, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm, nhưng cũng không tới có thể một chiêu đánh bại Ngô Sơn tình trạng. Là Ngô Sơn quá khinh địch, đánh tới lúc không có bất luận cái gì phòng ngự hoặc là tiếp chiêu chuẩn bị. Đầy trong đầu đều là một chiêu trọng thương hắn, sau đó cầm nã hung hăng tra tấn suy nghĩ, mới có thể vội vàng không kịp chuẩn bị hắn một kích phải trúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN